Này các tỷ kheo, người trơn tránh từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục. Như vậy, này các tỷ kheo, là người trơn tránh hành động như người trơn tránh. Và này các tỷ kheo, thế nào là người trơn tránh có chánh kiến như người trơn tránh? Ở đây, này các tỷ kheo, người trơn tránh có chánh kiến như sau: có bố thí, có lễ hy sinh, có tế tự, có quả dị thục các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời khác, có cha, có mẹ, có loại hóa sanh. Ở đời có những vị sa môn, những vị bà la môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình chứng đạt với thượng trí đời này và đời khác và truyền dạy lại. Như vậy, này các tỷ kheo, là người trơn tránh có chánh kiến như người trơn tránh. Và này các tỷ kheo, thế nào là người trơn tránh bố thí như người trơn tránh? Ở đây, này các tỷ kheo, người trơn tránh bố thí một cách lễ độ, bố thí với tự tay, bố thí có suy tư kỹ lưỡng, bố thí những vật cần dùng, bố thí có nghĩ đến tương lai. Như vậy, này các tỷ kheo, là người trơn tránh bố thí như người trơn tránh. Này các tỷ kheo, người trơn tránh ấy đầy đủ chánh pháp như vậy, giao du với người trơn tránh như vậy, suy tư như người trơn tránh như vậy, tư lường như người trơn tránh như vậy, nói năng như người trơn tránh như vậy, hành động như người trơn tránh như vậy, có chánh kiến như người trơn tránh như vậy, bố thí như người trơn tránh như vậy. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cảnh giới của những người trơn tránh. Và này các tỷ kheo, thế nào là cảnh giới của những người trơn tránh? Đại tánh của chư thiên hay đại tánh của loài người? Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.